Thiên thần mắt tím 2, chương 63, chuyện tình yêu và hận của Eric Thomas 2. Góc truyện audio.com, kể từ sau hai lần tỏ tình nhụt tẩy, Eric Thomas cảm thấy không còn hứng đến học viện nữa. Ý định muốn Rose làm bạn gái cũng không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Bởi đôi khi Rose lướt qua Eric Thomas rất nhiều lần trên hành lang, dù rằng anh ta đã xuất hiện trước mặt cô tới hai lần trong bộ dạng nổi bần bật thì cô cũng không nhớ. Điều này càng khiến Eric Thomas rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Hình tượng Playboy theo đó tan thành mây khói. Cho nên cái mối tình đơn phương này được anh ta giữ kín mãi đến hết năm ba. Eric Thomas muốn Rose tự khắc biết và để ý đến mình khi anh ta đứng đầu các môn học, muốn nổi tiếng trong học viện. Như vậy đến lúc trở thành người ưu tú anh ta sẽ đến tỏ tình với cô lần nữa. Dù sao thì các cô gái thích người yêu mình trong hình tượng tử tế, đàng hoàng hơn hình tượng là tay sát gái. Eric Thomas nghĩ, tuy nhiên chỉ vì sự xuất hiện của một người mà đã cướp đi người anh ta yêu. Đó chính là Will Turner. Từ lúc bất chợt nhìn thấy Will Turner chủ động làm quen với Rose trước máy bán hàng tự động thì nội tâm Eric Thomas sôi trào. Will Turner vốn nổi tiếng trong học viện là một người lạnh lùng, thường xuyên phá bỏ các quy tắc, nhưng các cô gái ở đây không ai là không thích hắn. Cũng chính vì thế mà Rose lén nhìn hắn trong tiết học của giáo sư Alex Johnson sao? Lúc đó, khi nhìn thấy Rose lén nhìn Will Turner không chớp mắt, Eric Thomas khẩn trương cùng gen tuông hừng hực. Nhưng anh ta có thể làm gì? Mối quan hệ giữa anh ta và Rose còn không phải là bạn, cũng như Rose chưa bao giờ nhớ ra anh ta. Nghĩ đến đây tâm trạng bực dọc đi ra khỏi lớp trốn tiết. Nhưng càng làm anh ta thêm phẫn uất mà tức giận với Rose, anh ta coi cô trở thành một cô gái dễ dãi. Hình tượng thiên thần trong mắt anh ta sụp đổ. Cũng chỉ vì anh ta thấy Rose để mặc cho Will Turner kéo vào phòng và hôn cuồng nhiệt. Xem lại mấy chép đầu, lúc Rose thấy bóng đen sau gốc cây và bị ngã. Lúc đó Will Turner túm tay Rose và cường hôn cô. Bóng đen đó là Eric Thomas, một cô gái nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình không trọn vẹn của một playboy lại dễ dãi qua lại với một người vừa mới gặp. Như vậy khiến anh ta không thể nào chấp nhận. Rose, cô gái xinh đẹp của tôi, thật làm tôi thất vọng. Chứng kiến cảnh Rose và Will Turner ngày một thân thiết càng khiến Eric Thomas căm hận. Chút đi hình tượng một học viên gương mẫu mà anh ta cố gắng xây dựng để trở về một playboy vốn ban đầu. Hay, cho anh số điện thoại được không người đẹp? Eric Thomas ngả ngớn tán tỉnh một cô gái tóc đỏ hoe. Cô gái ấy là Kesko, bạn thân của Rose. Anh ta không thể chịu nổi cảnh chứng kiến Rose và Will Turner thân mật nên mới tán tỉnh kết hòng tiếp cận với Rose. Rõ ràng là việc Rose đã nhớ tên mình làm anh ta vui mừng, nhưng khi thấy Rose cùng với Will Turner thân thiết thì nhịn không được đi châm chọc cô. Anh ta chỉ muốn cô chú ý đến mình, nhưng lại càng khiến cô thêm chán ghét cùng khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lùng cùng hành động phang thanh băng vào anh ta của Rose đã cho thấy tất cả. Eric Thomas dựa vào cánh cửa nở một nụ cười mỉa, ánh mắt toát lên đáng sợ. Tôi tuyệt đối không buông tha cô, sở dĩ hai lần tỏ tình. Hụt, tia của Eric Thomas hoàn toàn rơi vào tình trạng mà Rose muốn nghe hết lời tỏ tình cũng không nổi. Lần thứ nhất Rose vội vã chạy đi là vì lúc đó ngoài cổng trường kết đang bị bè phái của Bellatrix bắt nạt. Lúc đó mới vào năm nhất kết hay xích mích với Bellatrix nên tình trạng Bellatrix thì đông hiếp yếu thường diễn ra. Mà Rose làm sao có thể bỏ mặc kết như vậy? Góc truyện audio.com. Cho nên lúc Eric Thomas tỏ tình Rose làm gì còn tâm trạng mà tận hưởng, cho nên mới vội vã chạy đi. Lần thứ hai là lúc diễn ra lễ hội ma, Rose và Kết ra khuôn viên trường cho thoáng, xui xẻo thay, bà cô, của Rose bất chợt đến thăm, hôm đó Rose còn mặc váy trắng khiến vệt máu lộ ra ngoài nên không thể vô WC vì trong học viện có quá nhiều người. Rose đành ngồi một góc chờ Kết chạy vào lấy áo choàng. Ai dè Eric Thomas xuất hiện, sự xuất hiện của Eric Thomas làm Rose lúng túng. Phía sau váy đã thấm thấy máu đỏ, việc ngại ngùng cùng xấu hổ này làm sao để cho người khác nhìn thấy được. Hơn nữa đó còn là nam sinh, vì thế Rose lùi vào bụi rậm chạy mất. Rose đâu biết rằng chỉ vì hai lần bắt buộc đó lại khiến cô rơi vào sự uất hận của Eric Thomas. Nhưng nếu thời gian có quay lại, nếu Eric Thomas tỏ tình thành công thì Rose có thể chấp nhận làm bạn gái anh ta. Chấm, câu hỏi này luôn hiện trong đầu của Eric Thomas, mà anh tin chắc một điều rằng. Dù có Will Turner hay không thì trước sau gì Rose cũng là của anh ta. Chấm, cách chương.